Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731. Giống như trước đây, Mỹ, Cảnh Vân Chiêu cười cười, tỏ vẻ lễ phép, mà Hoắc Thiên Tiên kéo Thẩm Đồng cánh tay nói, đồng gì, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là Cảnh Vân Chiêu. Bên cạnh là Diêu Bảo Bảo, Nhậm Tinh Nguyệt, các nàng đều là ta bạn cùng phòng. Bất quá đồng gì ngài ánh mắt thật độc, ta mới vừa nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu thời điểm cũng cảm thấy nàng một cổ quý khí giống cái danh môn Thiên Kim Môn Sơ. Lời này cũng là uyển chuyển hướng Thẩm Đồng giải thích. Cảnh Vân Chiêu xuất thân bình thường, không phải nàng tưởng tượng như vậy. Thẩm Đồng cũng không ngốc, có Hoắc Thiên Tiên nhắc nhở, tự nhiên sẽ không hỏi lại Cảnh Vân Chiêu cha mẹ người nào, miễn cho xấu hổ. Đồng gì hảo, Cảnh Vân Chiêu ba người cùng nhau cười kêu một tiếng. Thẩm Đồng gật đầu ứng một chút, các ngươi đều là tiên nhi bằng hữu liền không cần câu thúc. Ta làm người mang các ngươi đi phòng chuyên môn bốn người gian. Không trong chốc lát liền có hộ lý sư tiến vào phục vụ. Mấy người tuyển đều là Mỹ Bạch hộ lý. Nằm ở trên giường ân tâm nghỉ ngơi. Đại tiên, ngươi cùng ngôi sao giống như đều nhận thức cái này đồng gì. Nàng trước kia là minh tinh sao? Diêu Bảo Bảo mở miệng hỏi. Chúng ta tuổi còn nhỏ cho nên đối nàng không phải thực hiểu biết. Nhưng nếu là chúng ta cha mẹ kia đồng lứa, cơ hồ mỗi người đều nhận thức nàng, nói là nhà nhà đều biết đều có thể. Đồng gì tuổi trẻ thời điểm liền rất xinh đẹp, diễn quá mấy cái kinh điển điện ảnh, bất quá sau lại đồng gì vì hài tử tránh bóng xuất ngoại. Nghe nói lúc ấy nàng rời khỏi giới nghệ sĩ thời điểm, rất nhiều nhân vi chi điên cuồng đâu. Hoắc Thiên Tiên một bên nhắm mắt hưởng thụ một bên nói. Kia nàng hiện tại gia đình hẳn là thực mỹ mãn đi. Có thể cưới được đồng gì như vậy nữ nhân. Nam nhân kia hẳn là cũng đỉnh không dậy nổi. Cảnh Vân Chiêu cũng nhịn không được hỏi nhiều một câu. Hoắc Thiên Tiên cười cười. Này các ngươi liền đã đoán sai. Còn không có người biết làm đồng gì mang thai sinh con nam nhân. Là ai? Con trai của nàng ta đã thấy. Kêu Thẩm Hoàng, năm nay hẳn là 21 tuổi đi. Lớn lên đặc biệt soái khí. Đồng gì trước kia còn nói làm ta làm nàng con dâu đâu. Bất quá đáng tiếc a, ta chỉ thấy quá Thẩm Hoàng 2-3 lần. Gần nhất một lần gặp mặt cũng là mấy năm trước. Tính tình có hay không trường oai đều nhất định. Cho nên kia con dâu nhi ta là đương không được. Hoắc Thiên Tiên nói tiếp. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc. Thẩm Đồng nhìn qua là cái cực kỳ bảo thủ thả truyền thống nữ nhân. Xuyên sườn xám đều là thuộc về là cũng không đường hoàng cái loại này. Nhìn qua lại cực kỳ ôn nhuận. Như thế nào đều không thể tưởng được là chưa kết hôn đã có con. Bất quá dù sao cũng là cùng nàng không quan hệ sự tình. Lòng hiếu kỳ cũng một vừa hai phải. Mà lúc này bên ngoài Thẩm Đồng đang đứng ở thẩm mỹ viện cửa nhìn nhìn. Không nhìn thấy chính mình muốn tìm người. Có chút thất vọng hướng về phía bảo ân nói. Không phát hiện tỷ tỷ của ta sao? Từ thái thái vừa mới tới rồi. Bất quá hình như là có việc. Thần sắc hoảng loạn lại đi rồi, bảo ân nói. Thẩm Đồng có chút khó hiểu, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống thời điểm. Di động tin nhắn tiếng vang lên, nhìn nhìn, phía trên chính viết ta có việc, ngày mai lại đến, đơn giản chữ. Nhấp miệng cười cười, thả lỏng tâm tình lại đi chiếu cố mặt khác khách nhân. Bất quá mới xoay người chuẩn bị lên lầu. Đại môn lại đột nhiên mở ra, truyền đến một trận rối loạn động tĩnh, xoay người một khai, chỉ nhìn một cái đại hán trực tiếp hướng về phía Thẩm Đồng nhào tới. Thẩm Đồng, Đồng Đồng, ta đợi ngươi hơn 20 năm, ngươi còn giống như trước đây Mỹ. Đại hán há mồm liền nói, kia tay đã hướng về phía Thẩm Đồng ôm qua đi. Bảo Ân vừa thấy vội vàng tiến lên ngăn lại. Chẳng qua này đại hán giống điên rồi dường như, bắt lấy Thẩm Đồng căn bản không chịu buông tay, còn thấu đầu hướng Thẩm Đồng trên mặt dán. Mấy cái Bảo Ân lại là cũng chưa đem người túm khai. Càng quan trọng là Thẩm Đồng ở tay nàng, Bảo Ân căn bản cũng không dám hạ nặng tay. Lầu một nháy mắt loạn cả lên, một ít phụ nhân càng là bị dọa đến thét chói tai không ngừng. Hết chương.